Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1148, chương 80, mắt xám nhân tàn khốc cùng với Lâm Kiến Quốc. Câu này không để cho ta sơ qua hồi một chút đầu. Vừa vặn nhìn thấy là Lâm Kiến Quốc đưa tay ra, hướng Kỳ Thanh chạy tới một màn. Có thể là thế nào còn kịp. Kỳ Thanh đạo thứ nhất xét đã hạ xuống. Hung hăng phách ở một cái chính hướng bên này không biết ném thứ gì mắt xám trên người. Cái kia mắt xám nhân hét thảm một tiếng. Sau đó không nghi ngờ chút nào gục không nổi. Đoán, người chết định, đã không cứu. Lâm Kiến Quốc lúc này thu tay về. Trong ánh mắt đối với Kỳ Thanh bao nhiêu toát ra một tia đồng tình. Nhưng là, Kỳ Thanh cũng không biết nghĩ như thế nào. Lại điên cuồng quát to một tiếng. Trên bầu trời sấm chớp rền vang càng thêm lợi hại. Từng đạo thiểm điện xé rách mây đen. Sau đó một đạo tiếp một đạo sét lần lượt bổ vào những thứ kia xông lên phía trước nhất mắt xám trên. Người, còn không mau đi. Lâm Kiến Quốc xoay người nhìn ta. Ánh mắt trở nên có chút ác liệt. Hiển nhiên ta năm lần bảy lượt do dự để cho hắn phi thường căm tức. Bên kia cái gọi là đại vu đi nguyền rủa đã xong. Rất đột ngột, từ trong rừng rậm liền truyền ra một chỉ không biết là động vật gì tiếng gào. Dựa theo ta nhãn lực cũng chỉ nhìn thấy một đạo bóng xám nhanh chóng từ trong rừng rậm thoát ra. Sau đó thoáng cái biến mất không thấy gì nữa. Ta cũng không bởi vì kia đạo bóng xám là cái gì tốt đuổi đồ vật. Ta cũng không kịp cho đã có nhiều chút căm tức Lâm Kiến Quốc giải thích cái gì. Mà là không hề có điểm báo trước xoay người. Sau đó nhanh chóng chạy về phía Kỳ Thanh. A, chấm ngoặc kép, ta còn không có chạy đến trước người Kỳ Thanh. Kỳ Thanh bỗng nhiên điên cuồng quát to một tiếng. Sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy, khóe miệng cũng bắt đầu co quắp, phun ra một ít bọt mép. Ta nhìn ra được hắn muốn cố gắng khống chế nữa xét. Nhưng là run rẩy toàn thân, cả ngón tay cũng đi theo không bị khống chế. Như thế nào còn có thể giữ bắt pháp quyết trạng thái? Trên bầu trời sét thiếu tầng này khống chế, bắt đầu qua loa hạ xuống. Nếu như không phải là Kỳ Thanh quật cường muốn giữ vững lôi quyết. Trên bầu trời lôi vân hẳn tản đi, tự nhiên hắn cũng sẽ phải gánh chịu đến cắn trả. Trần Thừa Nhất, ngươi làm gì? Lâm Kiến Quốc đối với ta lửa giận đã lên cao tới trình độ nhất định. Cho tới cái gọi là hộ thuyền thú. Cái kia thủy quái cũng quay đầu lạnh giá nhìn ta. Ta một cái liền kéo quá Kỳ Thanh. Sau đó một bạt tai cưỡng ép đem hắn từ loại nào câu thông lực lượng trong cảnh giới đánh thức. Sau khi liền một cước hướng hắn cưỡng ép đá đi. Đem hắn hướng bên kia thành thuyền đá rất xa. Ta kiến thức đến Kỳ Thanh người này quật cường. Bất đắc dĩ chỉ có thể có làm như vậy pháp. Về phần tại sao dùng thô bạo như vậy phương thức. Là bởi vì Trần Thừa Nhất cũng không phải thánh nhân. Dù sao cũng phải phát tiết một chút. Bành, Kỳ Thanh hung hăng té rớt ở trên bong. Bởi vì cưỡng ép cắt đứt thuật pháp cắn trả. Phốc một tiếng phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng là cái này căn bản không là nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất tình huống là toàn thân hắn đã co quắp đến vặn vẹo. 10 cái đầu ngón tay đã có một loại quái dị tư thế dương. Giống như 10 cái quái dị nhánh cây. Thân thể cũng đồng dạng là vặn vẹo mà run rẩy, khóe miệng lẫn vào máu tươi không ngừng phun bọt mép, cặp mắt đã bắt đầu trợn trắng. Cho dù ai nhìn đây cũng là một kẻ hấp hối sắp chết. Ở trong môi trường này thật không sống nổi, ta không quay đầu lại, mà là nhằm vào đi qua lôi kéo Kỳ Thanh cổ áo. Đối với sau lưng nổi nóng hết sức Lâm Kiến Quốc nói đến, ta biết như vậy Trần Thừa Nhất làm cho người ta chán ghét a. Lòng dạ đàn bà, không thấy rõ đại cuộc. Nhưng nếu như là không có lòng dạ đàn bà Trần Thừa Nhất, vậy cũng là không phải là Trần Thừa Nhất. Hơn nữa, bất kể có phải hay không là có ta chủ quan nguyên nhân, ta đã từng tan biến tiểu tử này một cái hy vọng. Cướp đi hắn tha thiết ước mơ một sư phụ. Đang khi nói chuyện, ta đã đem Kỳ Thanh kéo dài tới mép thuyền duyên. Không chút do dự ném xuống. Sau đó ta đứng ở mép thuyền duyên, vẫn là không quay đầu lại nói với Lâm Kiến Quốc một câu. Thật xin lỗi, để cho ngươi thấy hy vọng, nhưng là, ta gánh vác những thứ này đồng thời, ta không thể mất bản tâm. ta muốn vẫn là ta. Nói xong, ta cũng đi theo nhảy vào điều này nhìn như bình tĩnh. Sương mù bao phủ trong sông, mới bắt đầu trầm xuống kỳ thanh vào lúc này vừa vặn nổi lên. Ta lần nữa kéo hắn, sau đó có chút cố hết sức xuôi dòng, hơn nữa tận lực hướng bờ sông bên kia quạt đi. Trần thừa nhất, trong sông vô cùng nguy hiểm, tránh những thứ này mắt xám nhân sau này, liền mau sớm lên bờ. Ít nhất ở trên bờ ngươi còn có tranh đấu đường sống. Tiểu tử này chỉ sợ là không sống được. Đại vu nguyền rùa đã hạ xuống ở trên người hắn. Quả thực không được. Nhớ buông tha. Lâm Kiến Quốc thanh âm sau lưng ta vang lên. Tai ta chung là hoa lạp lạp tiếng nước chảy. Mà mang theo một cái toàn thân không đứng ở vặn vẹo run rẩy nhân. Ta cũng căn bản không có dư lực đáp lại hắn lời nói. Trần thừa nhất. Ta là một cái tội nhân, mặc dù không phải là chính ta nghĩ, mặc dù ta là vì chấn thuốc phiện không hề lan tràn đi xuống, nhưng là ta còn là mang theo từng nhóm vô tội sinh mệnh tới đây. Trần thừa nhất, đem ta từ tội ác chung giải cứu ra đi, đem ta từ rất dài trong cuộc đời giải cứu ra, người biết không, ta, chấm ngoặc kép, giọng nói của Lâm Kiến Quốc bỗng nhiên dừng lại, ta sợ hắn xảy ra chuyện. Không nhịn được quay đầu liếc hắn một cái. Lại nhìn thấy hắn thống khổ ôm lấy đầu. Sau đó lại thả hai tay hạ. Bỗng nhiên phát tiết một loại đối với ta hô to đến. Ta đã được không chính ta khắp người xác thối vị. Ta căn bản cũng không phải là một cái nên còn sống nhân. Trong thôn nhân cũng vậy. Căn bản là từng cổ thi thể. Thất thần bên dưới. Ta quay đầu. Một cái lạnh giá nước sông rót vào ta trong miệng. Ta không nhịn được nghẹn một cái thủy, nhưng là trong đầu suy nghĩ lại không dừng được. Nguyên lai là thế này phải không? Hưởng dụng người khác thọ nguyên. Thực ra tự thân đã sớm bỏ mình. Ta nghĩ tới Lưu sư phó con gái. Nhớ tới ta đã từng thấy qua. Nàng thối giữa thân thể. Đều là giống nhau a. Cái gọi là thần cũng thay đổi không cái kết quả này. Không có bất kỳ sự tình không trả giá thật lớn. Hoặc là không có tiếc nuối chết đi. Hoặc là mục nát còn sống. Sinh ý nghĩa căn bản không ở chỗ thời gian. Ta huy động giơ lên hai cánh tay cố gắng trong nước hoa động. Coi như mượn nước chảy lực lượng. Ta tốc độ cũng không khả năng quá nhanh. Vừa mới vạch ra cách thân thuyền không tới 10 mét khoảng cách. Ta lại một lần nữa nghe cái kia đại vu đi nguyền rủa âm thanh dừng lại. Ta sợ là kỳ thanh lại sẽ gặp họa. Không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn thấy đã chạy ở bên kia, tránh thế lửa, muốn chui vào rừng rậm cái kia cho tự thân gia tăng thuật pháp tu giả. Ôm đầu thống khổ ngã xuống, hắn ngửa mặt lên trời trường hào một tiếng, sau đó xuất hiện cùng kỳ thanh giống vậy triệu chứng, sớm đã bắt đầu truy đuổi mắt xám nhân lập tức bao vây đi qua. Cái kia tu giả cũng ý thức được nguy hiểm, cố nén. Giống như bị điên cùng mới bắt đầu xông lại mắt xám nhân bác đấu. Ta biết trên người hắn gia tăng tương tự với thần đả lực lượng. Phải nói đánh cận chiến chiếm hết ưu thế. Nhưng là loại này mắt xám nhân nhìn như vóc dáng nhỏ thấp. Lại tàn bạo dị thường. Lực lượng cũng không phải ta có thể tính toán. Như vậy một cái tu giả. Cho dù có kia cái gọi là nguyền rủa quây nhiễu. Lại cũng chỉ là miễn cưỡng chế trụ một cái mắt xám nhân. Liền bị những thứ kia hướng ở trước mặt mắt xám nhân bao vây. Ô giống giống, mắt xám nhân phát ra hưng phấn. Quái dị, nên tính là tiếng hoan hô âm. Hướng về phía cái kia tu giả chen nhau lên. Tiếp lấy ta nghe thấy cả đời này nghe qua thảm thiết nhất tiếng hét thảm. Bởi vì cái kia tu giả bị vây quanh. Trong lúc nhất thời ta không thấy rõ. Nhưng là quá không tới ngũ giây. Ta đã nhìn thấy một cái mắt xám nhân xông tới. Hưng phấn dơ một đoạn máu chảy đầm đìa ruột, ở bật đến đại hống đại khiếu. Sau đó một bên đem kia một đoạn ruột nhét vào trong miệng. A, mặc dù ngâm mình ở lạnh giá trong sông, ta cũng không nhịn được một tiếng nôn ọe. Tàn khốc hơn là, rốt cuộc ta nhìn thấy, cái kia tu giả cũng chưa chết. Hắn bị mở ngực bể bụng, còn sống, những thứ kia mắt xám người thật giống như hiểu công việc. Căn bản không đi đụng cái kia tu giả chí mạng nhất địa phương. Hơn nữa, một ít mắt xám nhân đối với cái kia hoàn toàn đã mất đi năng lực phản kháng tu giả chen nhau lên. Nằm úp sấp ở trên người hắn liền bắt đầu gặm nhấm. Kia một vài bức bộ xương khô chính là như vậy tạo thành sao? Khụ, khụ, chấm ngoặc kép, ta bắt đầu miệng to sặc nước. Không trách Lâm Kiến Quốc đối với cái này nhiều chút mắt xám nhân ghét cay ghét đắng. Bọn họ so với động vật còn phải tàn nhẫn. Động vật vồ mồi, đều là tận lực cắn cổ họng đến khi chỗ yếu. Chí mạng sau này lại nuốt ăn. Không có kia một loại động vật có yêu mến chuyên môn ăn vật còn sống thói quen. Nghe con mồi tiếng hét thảm đang hưởng thụ. Không trách Lâm Kiến Quốc nói. Bọn họ liền đối thức ăn tôn trọng cũng không có. Ngay tại lúc đó, cái kia cái gọi là mắt xám nhân đại vu chú ngữ còn đang vang vọng. Bết bát hơn tình huống là, lần này đi nguyền rủa không chỉ một đại vu, mà là tam cái thanh âm đồng thời vang lên. Ta mồ hôi lạnh răng đầy cái chán. Ta sợ ta cũng sẽ là chúng nguyền rủa một người trong đó. Ta lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy sợ hãi. Không nhịn được sử dụng ra lực khí toàn thân vẩy nước. Bởi vì ta nhìn thấy một người trong đó mắt xám người đã đang đối với trong nước ta gầm thét. Nhưng không biết từ nguyên nhân gì, không có trước tiên đuổi theo. Mặc dù như vậy, ta bắt kỷ thanh cái tay kia nhưng là càng chăm chú. Không có chút nào buông lỏng ý tứ. Nếu như ta giờ phút này buông xuống kỷ thanh, là một kiện canh sẽ để cho ta sợ hãi và hại lo sự tình đi. Ta trong đầu đã chết lặng, nhưng một mực ở phát run giờ phút này kỷ thanh có một tí yếu ớt phản ứng. Cái kia vặn vẹo thủ. Nhẹ nhàng chạm thử ta bắt hắn lại cánh tay. Ta ngay từ đầu cũng không hề để ý. Ta chỉ muốn chạy trốn ra những thứ này đáng sợ mắt xám nhân bao vây. Nhưng ở bên tai ta lại truyền tới như vậy thanh âm. Trần, Trần Thừa, Thừa Nhất, Hòa, cùng ngươi. Đấu pháp, là đang ở. Đấu, pháp, ngươi, nhìn, xem thường. Ta liền. Cứ như vậy, Hòa, ngươi so với, ta, sư phụ ta, là ta lòng căng thẳng, nguyên lai hắn mới vừa rồi kiên trì như vậy, lại là muốn đấu với ta pháp, đổi phương thức như vậy ở ta tranh đấu. Sư phụ hắn, người này, thế nào, ta không biết là nên nói hắn ngốc, hay là thế nào, để tay lên ngực tự hỏi, ta là thật có xem thường hắn chứ. Có lẽ là, ta bỗng nhiên hốc mắt có chút nóng lên. Kỷ thanh bỗng nhiên thoáng cái kịch liệt dãy giụa. Từng ngụm bắt đầu phun ra bọt mép. Sau đó trong miệng quỷ dị phát ra một tiếng không biết là động vật gì thanh âm. Nhưng nghe rất gần với mèo kêu miểu. Một tiếng, nhưng là vô cùng thê lương. Tình huống vô cùng tệ hại. Tệ hại đến ta hoàn toàn không có chú ý. Trong nước một vệt bóng đen đã yên lặng đuổi theo. Hôm nay hai canh xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.